Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Bản Tọa Dạ Dương. Thiên đế cận vệ, thứ nhất đốt, thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, hoa hạ giới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chinh chiến đến thế giới khác. Mà bọn hắn lúc này mục tiêu đã là trung đẳng thế giới. Vừa vặn nửa tháng trong thời gian, hoa hạ giới đã thành công chiếm lĩnh 6 cái trung đẳng thế giới. Đây là một cái phi thường kinh người con số. Bởi vì trung đẳng thế giới không giống hạ đẳng thế giới nhỏ như vậy. Nhưng hoa hạ giới hay là dựa vào đến hoàn toàn nghiền ép thực lực của đối phương thần tốc chiếm lĩnh. Đáng nhắc tới chính là, lúc này hoa hạ giới lại tăng lên 5 vị nhân tiên cường giả. Đều là Dạ Khôi dùng cửu chuyển kim đan đề thăng đi lên. Theo thứ tự là Dạ Chiến Qua, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân, Thanh Thương Khung, Cơ Hồng Lăng. Đối với sức chiến đấu cao nhất cơ hồ đều là tôn giai đại viên mãn trung đẳng thế giới. Một vị nhân tiên cũng đủ để nghiền ép. Hoa hạ giới diện tích cũng tại không ngừng mở rộng. Hỗn độn thụ cũng tại khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá hôm nay hoa hạ giới dừng lại tất cả đối ngoại chinh chiến. Toàn bộ hoa hạ giới tràn đầy vui mừng. Bởi vì hôm nay là hoa hạ giới chủ làm thịt Dạ Thiên Đế cùng Mộ Anh Linh ngày đại hỷ. Hơn nữa thi vương Bạch Thiên Tà cũng là vào hôm nay đón dâu Viêm Vực công chúa Xanh Hàm. Cùng bên ngoài hỉ khí dương dương bầu không khí khác nhau chính là. Lúc này Mộ ra một mảnh sầu bi. Bởi vì thân là cô dâu Mộ Anh Linh hoàn toàn không có muốn xuất giá ý tứ. Liên gả y phục cũng không mặc. Nàng đem mình khóa tại trong mật thất tu luyện. Mặc kệ người bên ngoài thế nào hô đầu hàng đều không chút nào phản ứng. Cũng chỉ mới bắt đầu lạnh lùng nói một câu, không lấy chồng. Sau đó sẽ lại cũng không có nói qua lời. Một đám Mộ gia người chỉ có thể sốt ruột tại bên ngoài mật thất mặt quanh quẩn. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới xông vào. Nhưng ngay cả tôn giai đều không cách nào phá vỡ Mộ Anh Linh chỗ ở mật thất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Mộ Anh Linh mẫu thân Triệu Vân Hà cầm trong tay sặc sỡ lóa mắt màu đỏ áo cưới không ngừng tại. Bên ngoài mật thất đi tới đi lui. Trong miệng không ngừng tái diễn làm sao bây giờ 3 chữ. Nếu không chúng ta bẩm báo Thiên Đế đi. Mộ Anh Linh phụ thân Mộ Kiếm Cầu nhỏ giọng đề nghị. Không thể, chấm ngoặc kép, loại chuyện này làm sao có thể để cho Thiên Đế biết rõ. Đúng vậy, nếu mà bị Thiên Đế biết rõ, Anh Linh ở trong lòng hắn ấn tượng nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là vạn nhất Thiên Đế nổi giận vậy coi như phiền toái. Một đám Mộ gia cao tầng nghe được Mộ Kiếm Cầu nói sau đó. Rối rít lên tiếng phản đối. Bọn hắn Mộ gia bởi vì Mộ Anh Linh nguyên nhân thần tốc quật khởi. Hiện tại Mộ Anh Linh lập tức gả cho Thiên Đế. Cứ như vậy Mộ gia liền có thể trở thành chỉ ở Dạ gia bên dưới gia tộc. Bọn hắn nhất định phải đem sự tình làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Không thể tại Thiên Đế trước mặt rơi xuống ấn tượng xấu. Vậy các ngươi có biện pháp để cho Anh Linh đi ra mặc vào áo cưới sao? Triệu Vân Hà đột nhiên hướng về phía một đám Mộ gia cao tầng quát. Lập tức tới ngay giờ tốt rồi. Nếu mà Anh Linh không đi ra, như vậy sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Các ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là toàn bộ hoa hạ giới đều ở đây chú ý sự tình. Đường đường hoa hạ giới chủ làm thịt tại rước dâu thời điểm cư nhiên bị cự hôn. Cái này khiến Thiên Đế mặt để vào đâu. Đến thì liền chẳng những là rơi xuống không tốt ấn tượng vấn đề. Triệu Vân Hà mấy câu nói giống như sấm sét, trong nháy mắt đem mọi người bổ tình. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ chủ yếu là không có cách nào xông mật thất. Nếu mà bọn hắn có thể xông vào mà nói, coi như là trói cũng sẽ đem Mộ Anh Linh trói về. Vậy, chúng ta đi bẩm báo Thiên Đế đi. Mọi người rối rít để lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, ta hiện tại lập tức tới ngay bẩm báo Thiên Đế. Mộ Kiếm Cầu vội vã để lại một câu nói sau đó liền bắn tung tóe lên trời. Nhưng mà tại hắn vừa bay đến không trung thời điểm, một cổ không thể kháng cự êm dịu lực lượng đem hắn lần nữa áp trở về mặt đất. Người tại sao không đi a? Nhanh chóng a, không có thời gian rồi. Nhìn thấy lần nữa trở về mặt đất Mộ Kiếm Cầu, mọi người rối rít mở miệng trách cứ. Không cần đi, chuyện này giao cho bản tọa xử lý. Mọi người ở đây gấp gáp. Mộ Kiếm Cầu mặt đầy mộng bức thời điểm, một đạo nhẹ bỗng âm thanh vang dội. Tiếp tục một vị trên người mặc một bộ thanh y nho nhã trung niên đột nhiên xuất hiện tại mật thất. Trước cửa đá đưa lưng về phía mọi người. Ngươi là ai? Mọi người rối rít kinh hãi. Tại chỗ tuy rằng không tính là đỉnh phong cường giả, nhưng mà cũng xem như được tương đối cường đại tồn tại. Nhưng mà đối phương cư nhiên không tiếng động không màu sắc xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn hoàn toàn không biết. Bản tọa Dạ Dương, Thiên Đế tiếp cận hộ vệ. Dạ Dương cũng không quay đầu lại nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp cận hộ vệ, Thiên Đế lúc nào có tiếp cận hộ vệ? Mọi người rối rít không tin nhìn đến Dạ Dương. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chúng ta chưa có nghe nói qua Thiên Đế có cái gì tiếp cận hộ vệ. Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi. Thiên Đế lập tức phải tới nơi này đón dâu. Cái gì Thiên Đế hộ vệ? Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe qua có một người như thế. Huống chi dựa vào Thiên Đế kia lực lượng vô địch, còn cần hộ vệ sao? Cái người này nhất định là đang nói láo. Cũng không biết đối phương có cái gì ý đồ. Thật phiền. Dạ Dương trên thân bỗng nhiên chậm rãi tản mát ra một cổ lực lượng, đem tất cả mọi người tại chỗ đều trấn áp. Trong nháy mắt mọi người liền giống bị điểm huyệt một dạng ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải là bởi vì những người này là chủ mẫu tộc nhân, hắn đã sớm đem những người này đánh ra 10 vạn 8 ngàn dặm ra rồi. Đường đường thánh chủ đại viên mãn cư nhiên bị một đám con kiến hôi kẻ yếu nghi ngờ. Tại đem mọi người trấn áp sau đó, Dạ Dương hướng về phía mật thất nhẹ giọng mở miệng giờ tốt lập tức đến. Mời chủ mẫu thay đổi áo cưới chờ đợi chủ thượng rước dâu. Tại trong mật thất xếp chân tu luyện Mộ Anh Linh sau khi nghe thân thể chấn động, để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đây là thánh chủ khí tức, hơn nữa là một vị bất cứ lúc nào có khả năng đột phá đến chuẩn tiên đế thánh chủ đại viên mãn. Lúc nào trung đẳng thế giới cũng có thánh chủ cường giả. Tại bên ngoài mật thất Dạ Dương thấy đối phương không có trả lời. Khẽ cau mày lần nữa lên tiếng nói ra, nếu chủ mẫu khư khư cố chấp, vậy thuộc hạ cũng chỉ có thể được tội. Hướng theo âm thanh rơi xuống, kia đóng chặt cửa đá tự động mở ra, bị trấn áp một đám Mộ gia người rối rít để lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ đó cũng không phải Mộ Anh Linh mình mở ra. Vậy đã nói rõ cái này khiến bọn hắn thúc thủ vô sách, cửa đá bị thần bí nhân này câu nói đầu tiên phá vỡ, đây liền phi thường khủng bố rồi. Ngươi là ai? Tại cửa đá mở ra một khắc này, Mộ Anh Linh cũng chậm rãi đi ra mật thất, con mắt chăm chú nhìn đối phương. Thuộc hạ Dạ Dương, Thiên Đế tiếp cận hộ vệ. Dạ Dương lặp lại lần nữa vừa mới đối với Mộ gia mọi người nói. Mộ Anh Linh nhướng mày một cái trầm giọng nói ra, ngươi là hắn kiếp trước bộ hạ. Ngoại trừ cái này, nàng nghĩ không ra có cái gì có thể để cho một vị thánh chủ đại viên mãn cường giả khuất thân tại một vị địa tiên cảnh giới thủ hạ làm việc. Dạ Dương hơi sững sờ, sau đó khẽ cười nói, không sai. Vậy sao hiện tại rồi mời chủ mẫu thay đổi áo cưới đi. Mộ Anh Linh biểu tình ngưng tụ, thương sinh đỉnh trong nháy mắt hiển lộ tại đỉnh đầu nàng bên trên. Ta không phải ngươi chủ mẫu, bây giờ không phải là, qua đêm nay là được rồi. Dạ Dương không thèm để ý chút nào cười khẽ mở miệng. Mộ Anh Linh nhìn thấy đối phương điệu bộ, biết không động thủ thì không được rồi. Ong ong, thương sinh đỉnh bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động, như sóng gợn lực lượng vô hình từ thân đỉnh đẩy ra. Dạ Dương cười ha hả giơ tay lên vung lên, thương sinh đỉnh vô lực rơi xuống trên mặt đất lên. Ngươi, Mộ Anh Linh hoảng sợ nhìn đối phương, da của đối phương hiện hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với thánh chủ nhận thức. Liền tính nàng lúc này chỉ là tôn giai, nhưng thương sinh đỉnh chính là thứ thiệt đế khí. Đừng nói thánh chủ đại viên mãn, coi như là chuẩn tiên đế cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem thương sinh đỉnh đồng phục đi.